Các bạn đến với tập 35 của bộ truyện Dương Gian Phán Quan. Xe mà hai người bọn họ lái tới là một chiếc Humvee hầm hố, là loại xe việt dã đã được thiết kế dựa theo xe chuyên dụng của quân đội, nhìn trông là cứng cáp mạnh mẽ vô cùng. Khi thi hành nhiệm vụ công tác xã hội, thường xuyên trải qua những cung đường khó nhai, vận dụng dòng xe chinh chiến được trên hầu hết mọi địa hình này quá là hợp lý. Trước khi leo lên dãy ghế phía sau, Cao Cường đối Hoàng Đại Hùng và nói: "Tắt còi hú đi, nghe nhức cả đầu." Không hiểu ra làm sao cả, Hoàng Đại Hùng gãi gãi đầu đầy nghi hoặc hỏi: "Thế không hú còi xin nhường đường thì làm sao mà chạy nhanh được cơ chứ?" "Ta còn phải họa vẽ thêm phù lục, hú còi không tập trung được, mà chạy chậm thôi, tránh bị lắc lư." Dặn dò xong, Cao Cường liền mở cửa leo lên dãy ghế đằng sau ngồi. Nghe thấy hắn nói muốn họa thêm phù, Xuyên Lộc chần chừ chốc lát xong cũng leo lên dãy ghế phía sau. Hoàng Đại Hùng khẽ nhún vai, lổ máy cho xe chậm chậm chạy đi. Không gian trong xe quá rộng, đem đặt một tấm bảng cứng lên ghế là có thể thoải mái ngồi họa vẽ phù. Tay cầm bút thoăn thoắt, chưa tới một phút là hắn lại hoàn thành một tấm. Cao Cường đột ngột ngừng bút, quay sang nhìn Xuyên Lộc và hỏi: "Muốn học sao?" Nghe vậy, Xuyên Lộc ngại ngùng cười cười hồi đáp: "Người cứ tiếp tục đi, không cần để ý tới ta đâu." Đưa tới trước bút lông, Cao Cường thản nhiên nói: "Có mẫu sẵn rồi đó, tùy tiện đi." Đã vậy, Xuyên Lộc cũng không khách khí nữa, liền lấy một tấm thành phẩm làm mẫu, ngồi lúi húi tập luyện họa vẽ linh văn. Có thể thấy mặt hàng này chú tâm học là vô cùng. Trong xe cũng theo đó mà chỉ còn lại những động tĩnh của chiếc ngòi bút lông xoèn xoẹt lướt trên mặt giấy vàng. Tình huống này, Đại Hoàng Đại Hùng ngồi cầm lái buồn bực muốn chết. Hắn thói quen khi lái xe lem ở nhà uỳnh uỳnh, không thì ít ra cũng phải tán gẫu rôm rả gì đó cho vui. Đằng này cứ im lặng phẳng phắc, quá là tẻ nhạt, quá khiến người là buồn ngủ. Hơn lửa giờ trôi qua, Cao Cường dùng bút liếc nhìn xem Diên Độc một chút. Thấy mặt hàng này họa vẽ linh văn đồ án đã gần đạt tiêu chuẩn rồi đấy. Không khỏi mở miệng tấm tắc: "Lửa giờ đã họa vẽ ngon lành, xem ra người hẳn là đặc biệt ưa thích phù lục." Diên Lộc ánh mắt có chút hoài niệm, mỉm cười đáp: "Cái này phải nói tới lúc ta còn nhỏ, quan sát thúc thúc với bằng hữu luận bàn. Người kia lúc lém ra phù lục đặc biệt là oách. Ấn tượng này đã khắc sâu vào trong lòng ta. Tóm lại, một lời khó mà nói hết." Trầm ngâm suy tư chốc lát, Cao Cường đưa tay vỗ vai Diên Độc và nói: "Được rồi, có thời gian ta sẽ chép cho người một cuốn phù lục tổng cương. Nhưng phù lục không mạnh như người đã tưởng tượng đâu, học tập gia tăng kiến thức thôi, đừng có hao tâm tổn trí quá nhiều." Vẻ mặt vui mừng thấy rõ, song Diên Độc có một chút lo ngại hỏi: "Như vậy không sao chứ, mà ta nghĩ trước tiên phải xin phép qua nhà lão cái đã." "Được rồi, cứ biết thế đi." Cao Cường gật đầu trả lời qua loa, sau đó tiếp tục công việc còn dang dở. Trong chữ vật giới chỉ có khoảng 200 tấm, phải tranh thủ họa vẽ thêm thì mới được. Diên Lộc cũng không nói năng gì thêm nữa, cúi đầu chăm chú rèn luyện họa vẽ. Nói có vài câu liền thôi rồi, đang hào hứng hóng hớt, Hoàng Đại Hùng phi thường là phiền muộn. Sau một tiếng rưỡi lái xe, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Làng Kim Triều hướng Đông Nam ngoại thành, từ xa xa đã thấy phòng tuyến cách ly do phía quan phủ và cấm quân dựng lên. Lực lượng cảnh quan trên vai phát xuống trường lượn lờ như đèn cù, canh chừng khá là nghiêm ngặt. Kịch, Hoàng Đại Hùng cho xe dừng đỗ ngay trước một khu lều lán quân dụng. Cao Cường với Diên Lộc liền dẫn trước xuống xe. Diên Lộc chỉ tay hướng sau phòng tuyến và nói: "Kia là làng Kim Triều, người quan sát xem thấy điểm gì khác lạ nữa không?" Cao Cường thở dài thườn thượt, vạn phần cảm khái nói: "Âm khí, oán khí, có thể nói là mù mịt. May mắn là còn kịp, chứ để một thời gian ngắn nữa là thành âm ổ rồi thì phiền toái lắm." Âm ổ là danh từ dùng để ám chỉ trạng thái của một mảnh khu vực bị âm khí biến đổi trạng thái ngược hoàn toàn so với bình thường, qua đó trở thành hang ổ trú ngụ của đám yêu ma quỷ quái. Thanh tẩy âm ổ mới hình thành đã mệt muốn chết,

Ta chỉ biết nó thanh tẩy được không khí, có chữa trị được cho người hay không thì chịu. Thế nhưng các người có biện pháp sao? Cho nên đành phải thử một phen thôi. Hai lão giả thoáng nhìn nhau một chút, lão giả bên trái liền chạy trở về hướng khu lều lán. Tiêu Chiến Vượng khẽ gật đầu ra hiệu, Hoàng Đại Hùng với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải liền di chuyển thân hình. Bọn họ đương nhiên tìm vị trí thuận lợi, hạ mì phấn. Rất nhanh, lão giả bên trái trở lại ngoài, dẫn theo 7 người tu sĩ cấm quân khác. Không muốn lãng phí thời gian, Tiêu Diễm Vượng liền phát phù lục cho họ. Đợi mê dược đánh cục đám người trong kia, chúng ta sẽ tạo thành vòng tròn xung quanh nhà văn hóa, rồi dần thu hẹp phạm vi lại. Một lần đem thứ dơ bẩn kia diệt sát. Trong khi Tiêu Diễm Vượng đứng đó giảng giải cặn kẽ, tình huống để nhóm y sư của cấm quân được hiểu, thì Cao Cường âm thầm lặng lẽ tiếp cận khu nhà văn hóa. Cạch, cạch, cạch. Loa chiếc bộ đàm treo bên hông liên tục vọng ra những tiếng khó nhẹ, báo hiệu nhóm Hoàng Đại Hùng bọn họ đã xài xong mì phấn. Cao Cường khó nhẹ một tiếng đáp lại, rồi dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập vào bên trong hội trường nhà văn hóa. Hầu hết bởi hít phải mì phấn mà lăn ra ngủ gục. Chỉ có duy nhất một kẻ nằm trên băng ca với cơ thể không ngừng run dậy. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, kẻ này suốt cục không giả bộ được nữa. Hắn từ băng ca bật phát đứng dậy, hướng Cao Cường nhà răng rít gào thị uy. Khe khe, khe khe. Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường thân ảnh nhòe đi, chớp mắt đã tiếp cận đối phương. Tay phải vươn ra lắm lấy đầu của kẻ này, rồi cứ thế nện mạnh xuống mặt sàn. Oanh! Khe khe, khe khe. Vỡ đầu chảy máu như thế, không khiến kẻ này đau đớn. Hắn ra sức vùng vằng giãy giụa, miệng vẫn như cũ nhè hàm răng mà liên tục rít gào gầm gừ. Không biết tức thời sao, Cao Cường cười nhạt một tiếng, chân khí vận hành, bàn tay đang ghim lấy đầu của đối phương. Ngay tức thì lập lòe lôi quang, đi kèm với đó là những tiếng lột tành tách. Khịt khịt, giật mình khẽ kêu một tiếng, kế đó đối phương liền như tượng đá làm im không nhúc nhích. Chẳng những không tán đi lôi quang, Cao Cường còn gia tăng mật độ, giây lát bao phủ bàn tay hắn là vầng hào quang tím ngắt chói mắt, tiếng lổ càng thêm dồn dập. Mục đích đe dọa đã thành, Cao Cường lúc này mới lên tiếng tra hỏi. Lõi, là kẻ nào ra lệnh cho người tác quái ở nơi đây? Cặp mắt khẽ đảo, đối phương cất giọng khàn khàn, thề thốt phủ nhận. Không không, không có ai ra lệnh, là ta muốn tăng trưởng tu vi lên làm liều. Bàn tay ghi xuống tăng chút lực đạo, Cao Cường lạnh lùng lại cười nói. Phiến quỷ sâu bọ nhà ngươi cũng sẵn làm liều. Nếu không muốn bị đẩy xuống âm phụ, tiếp tục gánh chịu hình phạt, người tốt nhất hãy ngoan ngoãn khai báo toàn bộ. Khịt khịt. Đối phương giật mình thòn thót, sau cùng đành cắn răng nói. Ta là bị một con cừu đầu xà bắt nuốt, nó dùng máu đánh lạc ấn lên ta, trốn thoát là không thể nào rồi. Ta đành phải nghe nó sai sự, biến nơi đây thành âm ổ. Hắc thủ sau màn không phải là nhân loại. Trong lòng ngập tràn nghi vấn, Cao Cường cau mày tra hỏi rõ ràng. Không phải là đem toàn bộ những người ở nơi đây giết sạch, thì việc cải tạo âm ổ sẽ thuận lợi hơn sao? Chậm rãi nhúc nhích đầu, phiến quỷ lém tới, ánh mắt nhìn thằng ngu. Giết hết luôn thì lông độ oán khí sao mà đủ, để những người này thòi thóp càng lâu lại càng tốt. Hơn nữa, kiểu đầu xa, nó rất là tự tin. Nó tính toán hấp dẫn tu sĩ nhân loại tới đây, người hiểu chứ? À, ra là vậy. Mụ lội nó, có nghĩa là lúc trước suy đoán liền bị sai lè lè. Cơ mà, như hiện tại cũng được đi, dù sao đối phó yêu tinh sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều đấy. Kiểu đầu xa đang lấp ở đâu? Cao Cường tiếp tục tra hỏi. Nghĩ nghĩ liền bổ sung, nó tu vi là gì? Không nhất thiết phải che giấu thêm nữa. Phiến quỷ thành thật trả lời. Lão ẩn mình dưới ao nước, nằm ở phía cuối làng. Đầu hung xà này thực lực cường hãn, chắc hẳn nó là muốn dựa vào âm ổ để tiến hành kế hoạch ngừng kết yêu đan. Yêu tộc kết thành yêu đan, cảnh giới tương đương với tu sĩ nhân loại kim đan kỳ. Nếu như phiến quỷ không nói dối, vậy vụ việc cũng không quá khó để mà giải quyết. Phải biết rằng hai lão già y sư kia tu vi đã đạt tới tầng thứ tương đương kim đan rồi. Trên tay xuất hiện một tấm độ âm phù, đem dán lên vị trí tâm mi của đối phương, lôi quang bao phủ lấy bàn tay càng thêm dày đặc. Cao Cường thản nhiên cười nói, ngươi là tự nguyện chui vào độ âm phù,

bản thân hắn thì bắt đầu kích hoạt phù lục. Rồi cứ thế một lần lém mấy chục tấm tới giữa ao. Về khoản phù lục, có người luôn hiếu kỳ rất là lặng. Nhìn Cao Cường lém ra nhiều như vậy mà chả thấy động tĩnh hoành tráng nào, Diên Độc liền chạy tới dò hỏi. Ngươi lần này dùng loại phù lục gì vậy? Sao không thấy nổ tung gì gì đó? Thiên lôi phù. Cao Cường ngắn gọn trả lời, chỉ tay tới mặt ao mà nói. Nhìn xem là sẽ hiểu ngay thôi. Hắn vừa dứt lời, từ hướng ao liền vọng tới những tiếng tành tách. Mặt nước nãy giờ vẫn luôn im lìm phẳng lặng, lầy đã bắt đầu xuất hiện từng gợn sóng nhỏ lan tăn. Shit, đùng. Rốt cục thì tia lôi điện đầu tiên cũng trồi lên khỏi mặt nước. Sau khi như con độc giả ngang ngược chen bo khắp nơi, nó hút chúng một túm bèo tấm và gây ra vụ lổ nho nhỏ. Mặc dù không được hoành tráng như Diên Lộc mong muốn, nhưng chính vụ lổ nho nhỏ này châm ngòi cho hàng loạt vụ lổ lớn nhỏ tiếp theo sau đó. Lôi điện trôi lên khỏi mặt nước càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc. Như mạng nhện răng kín bờ ao, dám chắc những kẻ hiện diện ở đây vào lúc này đang cảm thấy da đầu tê dại hết cả rồi đi. Đùng đùng đùng đùng đùng. Tiếng nổ càng lúc càng dồn dập, Cao Cường tóm lấy bả vai Diên Độc rồi mau chóng lùi lại phía sau. Thuận tiện đánh mắt ra hiệu cho Tiêu Diễm Vượng và Lâm Hùng. Diên Độc đột ngột hướng Cao Cường khẽ hỏi. Lửa lớn vậy mà sao Kiều Đồ Sa vẫn không có phản ứng? Cổ quái nhìn về phía ao, Cao Cường nhún vai đáp. Thứ này, đầu óc siêu cấp là có vấn đề, nó cứ làm im cho lôi điện quất lên người, mãi vừa rồi ta mới thấy nó có phản ứng không đúng. Hắn là chuẩn bị ngoi lên rồi đấy. Cũng không sai biệt với phán đoán của hắn là mấy, chỉ hơn một phút sau, nước trong ao liền trong rành dữ dội. Và rồi xuất hiện 9 cái cột nước cao lớn hơn 3 mét, khi nước rũ hết liền lộ ra là 9 cái đầu rắn, với cả mắt khiến những người đối diện tự nhiên cảm thấy rất run. Đúng là yêu tu đã chạm tới ngưỡng cửa của kết đan khác, từ mặt khí thế và có đem tất cả những người đang có mặt ở nơi đây gộp lại, sao ra vẫn còn thua kém Kiều Đồ Xà. Mặc dù bị khí thế của Kiều Đồ Xà dọa cho chân mềm nhũn, song bởi hiếu kỳ khó kìm nén nổi, Diên Lộc vẫn cứ là gắng gượng túng túm tay áo của Cao Cường và khẽ hỏi. Không phải thông thường là vừa xuất hiện sẽ ngay lập tức ngửa cổ rít gào thị uy gì đó sao? Hay vì có 9 cái đầu nên phong cách của nó khác biệt? Rất là không muốn, nhưng Cao Cường vẫn phải dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu đối với Diên Lộc. Bị người phá bĩnh lúc bế quan đột phá, không bạo thể mà chết luôn là may mắn lắm rồi. Nhìn trông khí thế dọa người, nhưng thực ra Kiều Đồ Xà ít nhiều gì cũng đang bị nội thương. Nó là đang sử dụng chiêu trò hù dọa để xua đuổi chúng ta rời đi mà thôi. Để chứng minh cho những lời mình vừa nói, Cao Cường trên tay xuất hiện 20 tấm hỏa cầu phù. Quán thâu chuyên khí, hai tay cùng lúc vẩy ra, 20 tấm hỏa cầu phù liền vẽ thành đường vòng cung, chuẩn xác rơi rụng xuống đầu Kiều Đồ Xà. Không lẽ không tránh, thậm chí ngay cả cái nháy mắt cũng không. Kiều Đồ Xà cứ vậy chịu đựng hỏa cầu phù dội phá lên đầu nó. Quên mất, hỏa cầu phù đối với tầng thứ như Kiều Đồ Xà thì khác gì mũi đốt inox. Cao Cường đầy bất đắc dĩ lật tay lấy ra 20 tấm địa lôi phù. Đừng trách ta tàn nhẫn a. Vẫn là đường vòng cung với độ chính xác cao. Khác biệt, lần này là không bay lửa đường thì bộc phát hành hỏa diễm, lên nhìn có vẻ kém uy phong hơn hẳn. Lúc trước, hỏa cầu cháy hừng hực còn chẳng ăn ai, giờ lại còn lém một đống giấy vụn tới để làm gì. Kiều Đồ Xà thật sâu trong nghi hoặc, thậm chí còn lấy sinh ý định lé tránh. Ngoặt một lỗi, nó có tận 9 cái đầu với suy nghĩ riêng biệt. Tất nhiên, khó mà tránh khỏi những lúc suy nghĩ đối lập với nhau. Những lúc như thế này cần bình tĩnh họp bàn giải quyết. Thế nhưng trong chiến đấu thì làm gì có thời gian để mà nói chuyện phải trái. Kiều Đồ Xà phải dựa vào số đông mà đưa ra quyết định sau cùng. Như hiện tại thì có 6 cái đầu lựa chọn phương án, không cần nếm gì ở đống giấy vụn kia. Vì thế là từng tiếng lổ đùng đùng cứ vang lên liên tiếp. Đi kèm còn có âm thanh Kiều Đồ Xà khẽ khẽ rên rỉ. Thực ra với cấp bậc của địa lôi phù thì đâu làm gì nổi cừu đầu xà. Thế nhưng dưới ao vẫn còn đầy lôi điện, chả hiểu thế nào lại bị địa lôi phù hấp dẫn, cứ thế xông tới lện phá bừa bãi. Cừu đầu xà không hiểu thấu liền bị đánh cho ngu người. Cừu đầu xà rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nó bất chấp tất cả ngửa cổ giống một chàng rung chuyển đất trời, gào thét thụy uy xong nó hướng bờ ao mà di chuyển thân hình. Trong đó một cái đầu mở miệng tuôn ra giọng nói lành lạnh: "Phiễn quỷ, hắn bị đầy về mà quan tâm khỉ rõ gì? Chỉ cần biết các ngươi là kẻ phá hỏng hết những thứ ta đang ăn bài là đủ. Hiện giờ toàn bộ các ngươi đi chết rồi."